Tận thế nhạc viên, chương 2068, gắt gao ôm nhau hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Kama viện bảo tàng bên trong sinh hoạt tiến hóa người tới nói. Ở vào rộng lớn bát ngát sa mạc trung tâm, có thể mê hoặc lẫn lộn hết thảy phi hành vật lộ tuyến mê hoặc đại cung điện. Là một chỗ bị thế nhân sở coi nhẹ tránh lui hoang vu chi địa. Nó từ đầu đến cuối lẳng lặng đứng sừng sững ở sa mạc chỗ sâu bên trong. Có khi mấy tháng cũng không sẽ bị nhân loại ánh mắt xẹt qua một lần. Cho nên khi nó bỗng nhiên ông chấn động, rung động nới lỏng đống cát, rốt cuộc giữa thiên địa kích dơ lên từng đợt sắt màu đỏ bão cát thời điểm. Kama viện bảo tàng như cũ sẽ không biết, này cái phó bản lại cũng giống như tiến hóa người. Mới vừa từ một trận hiểm cảnh bên trong trốn tới. Hô a, canh cổng lão đầu đột nhiên trọng trọng hít một hơi, kém chút từ ghế bên trên trượt xuống tới. Hắn vội vội vàng vàng ngồi xong, còn vô ý thức che cổ họng, dùng sức quăng mấy lần đầu. Lúc này mới nhớ tới cái gì tựa như, vỗ trán một cái, khục, hắn tự giễu tựa như nở nụ cười. Tự mình ngồi tại không còn người ở quảng trường cùng sa mạc bên trong. Thấp giọng nói, bị bắt lại cổ, cũng không là ta, không có sao chứ, vượt ngang hơn phân nửa cung điện, vượt qua không biết bao nhiêu mô phỏng phó bản sinh vật nhóm đều theo này một câu hỏi chuyện mà hướng cung điện chỗ sâu vừa quay đầu. Cự tượng đình viện bên trong thạch điêu giống như nhóm. Lão thợ may cửa hàng bên trong học đồ nhóm, một đạo gạch đỏ tường bên trên khắc họa hình người nhóm. Tựa hồ cũng tại chờ đợi cung điện chỗ sâu hồi đáp. Không, không có việc gì, theo một đoàn tối tăm bên trong, một thanh âm rên rỉ tựa như nói. Vách tường cung điện, gạch, vườn hoa cùng mật lưới tựa như sông nhỏ. Theo từng đợt lay động run rẩy bên trong dần dần mà một lần nữa bình tĩnh trở lại. Mê hoặc đại cung điện lại khôi phục nguyên trạng. Phó bản sinh vật nhóm được đến đáp án. Lại một lần nữa quay đầu lại. Tại vĩnh hằng bên trong chờ đợi lần tiếp theo đi tới tiến hóa người. Một cái bóng người chậm rãi bò lên. Tại hắc ám bên trong lục lọi. Ngã ngồi tại một chương cao ghế dựa bên trong. Hắn che lại cổ ho khan vài tiếng, tiếng thở dốc mới bình phục lại đi, tựa hồ cổ họng bị thương không nhẹ, chỉ là làm hắn lẩm bẩm thời điểm, hắn thanh âm lại nghe rất bình thường, tựa hồ không có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng, rõ ràng chỉ là cái tiến hóa người. Người kia nói, kém chút nắm lấy ta đi ra cùng với, may mắn kia không là ta. Hắn lại ho một tiếng, phất phất tay. Đèn sáng, theo góc bên trong bắt đầu, một chản nến chỉ từ rơi xuống đất tinh điêu ra cắm nến bên trên nhảy dựng lên. Dần dần chiếu sáng này một cái rộng rãi gian phòng, phù điêu dọc theo góc viền bò, đỉnh vẽ phủ kín trần nhà, dây mộc cùng đá cẩm thạch tạo thành vách tường cùng mặt đất. Tại đỏ mạc liêm dưới trướng sơn kim cao ghế dựa bên trong. Một cái bóng người chính nửa khom người thở phì phò. Nếu Lâm Tam Tửu giờ phút này có thể nhìn thấy hắn, liền sẽ phát hiện hắn đích xác không là cái kia mặt như nắm bùn bình thường phó bản hóa thân. Này cái nam nhân mày rậm tóc đen, gương mặt vuông vức, nồng dâu giống như là muốn theo mặt bên trên vươn lên hùng mạnh. Khuếch trương vào bốn phía không khí bên trong tựa như... Gian phòng treo trên tường một bức đại phúc hoa phục nhân vật bức tranh. Bức tranh bên trên chính là một trương mặt giống nhau như đúc. Qua nửa ngày, hắn ngẩng đầu, đảo mắt một vòng trống trải rộng rãi gian phòng. Thở dài, người hỏi một chút, hắn cũng không ngẩng đầu mở miệng. Đủ để mở một cái cỡ lớn vũ hội rộng phòng lớn. Cơ hồ lập tức liền nuốt sống hắn thanh âm. Cái kia nữ nhân có phải hay không bọn họ dẫn tới? Hắn nghiêng đầu, lẳng lặng chờ mấy giây, phảng phất tại nghe một cái chỉ có hắn mới có thể nghe thấy trả lời. Nhưng cái kia mặc áo da nam nhân không là. Hắn thiêu khởi một điểm thanh âm hỏi nói, Dĩ nhiên không phải, ta đã sớm biết hắn là theo chân nàng đi vào. Về sau đừng lại tìm này loại cùng người khác có dính dấp tiến hóa người. Hắn tựa hồ có điểm nổi giận, theo hét ra khẩu một chữ cuối cùng, cả phòng đều khuấy động lên hồi âm, từ từ không tiêu tan, tại lặp đi lặp lại đụng chạm lấy gian phòng vách tường. Vách tường cung điện tiếng vang bên trong, tựa hồ có cái gì đồ vật, kéo kẹt, một vang, kia nam nhân lập tức vung tay lên, hết thảy thanh âm đều tiêu tịch, hắn nghiêng tai nghe một hồi nhi, lại mọi nơi tuần tra liếc nhìn một vòng, thấy hết thảy đều không có dị dạng, lúc này mới lại ngồi trở lại cao tọa bên trên. Tiếp theo phê tiến hóa người, hắn lời nói mới mở cái đầu, bỗng nhiên lại dừng lại, nâng lên cái mũi dùng sức rút mấy lần, tựa hồ là tại đánh hơi không khí trúng cái gì mùi. Qua mấy giây, hắn chậm rãi cười, có khách nha, ra tới. Kia nồng dâu nam nhân theo cao tọa bên trên đứng lên, xoay người lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Theo trần nhà bên trên một cái màu vàng đỉnh bồng rủ xuống đỏ màn màn trướng, vẫn luôn rủ xuống rơi trên mặt đất, đem cao tọa ba mặt đều bao trùm. Lúc này từ phía sau kia một mặt trướng đỏ trên trướng, mơ hồ chập trùng đột đỉnh ra một cái người chóp mũi, cái cằm, bả vai hình dạng, ngươi là lúc nào đi vào? Kia nam nhân tuyệt không sốt ruột, ngược lại cười, có thể đi đến nơi này tới, rất đáng gờm a, chúc mừng ngươi, rốt cuộc đến thuốc hối hận nơi ở. Hình người giật giật, lại từ đầu đến cuối không có theo đỏ màn màn trướng sau đi tới. Ra tới nha, kia nồng dâu nam nhân gần như hiền lành khuyên nhủ, ngươi là thật vất vả mới đi đến chỗ sâu tiến hóa người đi. Ngươi lập tức liền có thể lấy hoàn thành mê hoặc đại cung điện này cái phó bản. Hắn ngữ khí mặc dù vô cùng tốt, thần tình trên mặt lại như cũ căng cứng, dưới chân tận lực không ra từng bước một tới gần đỏ màn màn trướng. Ta cũng không biết cái gì thời điểm mê hoặc đại cung điện bên trong lại tới tiến hóa người. Ta phía trước ngủ thật dài một giấc, hắn ngữ khí bất chi bất giác mang lên một loại kiêu căng uy nghiêm. Ngươi hiện tại có thể hướng ta làm lễ. Vừa mới nói xong, đỏ màn màn trướng lập tức bị vô hình lực lượng một quyền, cao cao bị cuốn vào giữa không trung. Nồng dâu nam nhân ánh mắt rơi vào màn trướng sau lúc, nhất thời sững sờ, một cái toàn thân tuyết trắng không lông trống không hình người hướng hắn ngẩng đầu lên. Nếu như nó có mắt lời nói, hai người giờ phút này chính bốn mắt nhìn nhau. Ngươi là? Nồng dâu nam nhân hướng sau chậm rãi lui một bước, lại một bước, nheo lại con mắt. Ngươi không là? Cơ hồ liền tại cùng một thời khắc, gian phòng đá cẩm thạch sàn nhà bỗng nhiên chấn động, ầm vang bị xung kích đánh nát thành mấy khối. Theo hắn gót chân nơi như suối phun bàn bắn lên bộc phát. Không đợi kia nam nhân quay đầu, một cỗ như sóng biển lực lượng liền nhào tới hắn sau lưng, mang cho dù là phó bản sinh vật cũng vô pháp ngăn cản lực lượng. Khỏa quấn lấy hắn, đem hắn thẳng tắp đánh về phía trước tuyết trắng hình người. Lập tức đụng vào nhau, nhân bản, một nữ tính tiếng nói theo phá toái cùng hỗn loạn bên trong thanh thanh sở sở uống. Cho ta đem hắn ôm ổn. Kia tuyết trắng hình người lập tức liền giang hai tay ra, đem kia nồng dâu nam nhân cấp ôm thật chặt trụ. Là ngươi, bị nhân bản cuốn tại ngực bên trong, nhất thời tránh thoát không đi ra nồng dâu nam nhân, dãy rụa được sủng ái ra đều hiện đỏ, cổ con mắt dùng sức hướng sau chuyển, lại bởi vì bị ôm quá gấp, nhìn không thấy bao nhiêu thứ. Không, không có khả năng, ngươi sao có thể chính mình xuyên qua phó bản không gian? Này đồ vật sao có thể vây khốn ta? Nhưng mà hắn kinh sợ không hiểu, lúc này lại hoàn toàn không có bị người phía sau nghe vào tai bên trong. Trên thực tế, hảo giống bây giờ không nhiều người chú ý hắn. Đừng túm ta, một cái âm u giọng nam mới vừa nói một tiếng. Ngay sau đó vừa rồi cái kia nữ nhân liền A, kêu một chút. Kháng nghị nói, ngươi dẫm lên ta. A, kia giọng nam mang theo thở dốc cùng úc giận nói. Ta trở về liền lau giày. Ngươi như thế nào lão sinh khí? Cái kia gọi Lâm Tam Tửu nữ nhân. Hảo giống như cũng một điểm không đem lão đại một cái phó bản sinh vật xem tại mắt bên trong. Chỉ lo cùng chính mình đồng bạn nói chuyện. Lại không là ta kém chút bại lộ. Buông ra ta, nồng dâu nam nhân quát. Ta là phó bản sinh vật. Ta lập tức liền muốn phát động cuối cùng một cửa ải. Hắn tựa hồ hấp dẫn phía sau hai người chú ý lực. Bởi vì bọn hắn bỗng nhiên an tĩnh. Qua mấy giây, kia nữ nhân ho một tiếng. Nhân bản, nàng đĩnh hảo tính tình tựa như hỏi. Ngươi, ngươi như thế nào mọc ra râu tới? Tiêu đề chỉ là thượng nửa câu. Nửa câu nói sau là, không là Lâm Tam Tửu cùng nhân ngẫu sư. Tiêu đề đảng liền là như vậy lừa gạt điểm kích xuất. Bản chương xong, cách chương.